Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1180, hết thảy búa bạo. Lý Huyền Dạ gần đây ở vạn giới bên trong danh tiếng lớn nóng nảy. Mặc dù là trời thần chiến phách thế gia như vậy, tử cũng không thể chưa từng nghe nói Lý Huyền Dạ. Tên gọi, tự nhiên đối với Lý Huyền Dạ thân phận lai lịch đều rất rõ ràng. Tuy rằng hắn nói đi ra ngoài là ngũ đại trường con trai. Ở trên trời thần bộ tộc bên trong cũng là có thụ sủng ái ngôi sao mới. Nhưng ở trong thần tộc, thu được thân phận địa vị phương thức và giới tu luyện không có gì rõ rệt khác nhau. Cuối cùng xem vẫn là thực lực. Trời thần chiến phách ở thần duệ bên trong tuy rằng có chút danh tiếng. Nhưng thực lực bản thân cũng bất quá thượng vị 24 cấp thôi. Ở thiên đạo cấp bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. So với Lý Huyền Dạ loại này danh tiếng hiển hách, đã sáng chế thuận theo thiên địa nhân vật tới nói, vẫn là hơi kém một bậc. Duy nhất ưu thế cũng chính là hắn gia thế bối cảnh. Thần tộc con ông cháu cha, và thế tục con ông cháu cha vẫn có chênh lệch rất lớn. Đầu tiên thần tộc con ông cháu cha phần lớn đều là thiên phú cùng nỗ lực gồm nhiều mặt thiên tài. Dù sao huyết thống yêu Việt, giáo dưỡng rất tốt, thuở nhỏ liền bắt đầu tiếp thu làm thần tộc con cháu đặc thù huấn luyện. Không thể xuất hiện một ít không coi ai ra gì, hung hăng vô độ công tử bột. Cho dù có, loại này công tử bột cũng không thể chân chính hòa vào thần tộc hạt nhân trong vòng. Hơi có chút lòng cầu tiến thần duệ, cũng sẽ không làm loại này tự đoạn tiền trình hành vi. Vì lẽ đó ở trên trời thần chiến phách biết rồi Lý Huyền Dạ thân phận về sau, thái độ sẽ nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Thậm chí đang đối mặt Lý Huyền Dạ lúc đó có chút ý lấy lòng. Nhưng đón lấy Lý Huyền Dạ mở miệng theo như lời nói. Nhưng là để trời thần chiến phách rất là khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ còn không chỉ chừng này. Bởi vì sau một khắc, Lý Huyền Dạ liền thực hiện lời hứa của hắn. Một quyền chiếu trời thần chiến phách chán búa đi qua. Tốc độ cùng sức mạnh cực hạn. Không ngớt thần nhà hộ vệ cũng không kịp làm ra phản ứng. Trời thần chiến phách càng là hoàn toàn một mặt choáng váng. Oanh, kịch liệt nện gõ rơi vào trời thần chiến phách trên mặt. Va chạm trong nháy mắt thậm chí hướng bốn phía tạo nên từng vòng không gian gợn sóng. Trời thần chiến phách cả khuôn mặt hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Ở Lý Huyền Dạ nện gõ bên trong, thậm chí ẩn chứa hàng duy đà kích hiệu quả. Mạnh mẽ là đem trời thần chiến phách mặt cho bùa xuống đến không gian hai chiều bên trong. Hoàn toàn thay đổi đều không đủ lấy hình dung hắn giờ khắc này vạn phần chi nhất thê thảm. Toàn bộ trời thần bộ tộc những cao thủ đều sợ ngây người. Đầy đủ qua vài giây sau, trời thần nhà bọn hộ vệ mới phản ứng được. Trong nháy mắt cùng nhau tiến lên. Nhóm nhân thủ thứ nhất bảo vệ trời thần chiến phách, vội vàng hướng trời thần chiến phách tiến hành trị liệu, mà đổi thành ở ngoài ba tên thực lực ở thiên đạo thượng vị 40 giai khoảng chừng nửa bước chí. Tôn thì lại là toàn bộ đem Lý Huyền Dạ vây nhốt. Quát lớn kéo tới, Lý Huyền Dạ đối mặt ba tên nửa bước chí tôn vây công. Sắc mặt hào không nổi sóng chập trùng. Phong khinh vân đạm nói, tới một người búa một cái. Đến hai cái búa một đôi, lão tử nắm đấm thép, là chính nghĩa nắm đấm thép, dầm dầm dầm, ba quyền hạ xuống, trực tiếp đem ba tên trời thần bộ tộc cao thủ hộ vệ đánh nổ. Hài cốt không còn, tình cảnh này để những người khác đang chuẩn bị xuất thủ trời thần nhà những cao thủ trực tiếp sợ. Hãi đến ngây người như phỗng, không thể động đậy, đây chính là 40 giai nửa bước chí tôn A. Một quyền một cái cứ như vậy bị Lý Huyền Dạ tình nhi cùng với búa bạo. Trời ạ, này Lý Huyền Dạ thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Hắn phi thăng thần giới đến bây giờ tựa hồ cũng không có mấy năm công phu a. Chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên a. Dừng tay, người biết nói chúng ta là ai mà. Người thật là to gan. Coi như là ngươi sư tôn chúng Diệu Thánh Vương cũng không dám đối với ta trời thần bộ tộc như vậy. Làm càn, một tên nắm xích sắt ông lão nộ khí đằng đằng từ Lam Kim Long trên lưng bay tới. To lớn xích sắt lôi kéo dưới, Lam Kim Long phát sinh một trận bắt nguồn từ linh hồn gào lên đau đớn. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, không nhìn ông lão lấy ra trời thần bộ tộc uy danh đến uy hiếp chính mình. Không nói hai lời một bộ đạp không xuất hiện ở trước mặt lão giả. Già mà không đứng đắn đồ vật, rủ xuống bão, oanh chấn động, ông lão bị Lý Huyền Dạ đấm ra một quyền mấy trăm cây em ở ngoài. Bay ra ngoài trong quá trình, thân thể liền không cầm được sụp đổ, cuối cùng dập tắt từ trong vô hình. Giết, sát thần a, trời thần nhà đám người tu luyện hoàn toàn bị sợ choáng váng. Ai cũng chưa từng thấy hung hãn như vậy bá vương, một lời không hợp liền diệt ba vị hộ vệ trưởng, càng là một quyền rủ xuống bạo chấp lão. Này rõ ràng là muốn đuổi tận giết tiệt tiết tấu a. Lý Huyền Dạ nhưng không để ý tới những người còn lại, mà là một phát bắt được khóa sắt, đem khóa sắt chấn động vỡ nát tan tành, đem Lam Kim Long cho thả ra đi ra. Con vật nhỏ, còn nhận ra ta à? Lý Huyền Dạ đối với Lam Kim Long truyền âm nói. Lam Kim Long to lớn con ngươi màu xanh lam mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ nhìn hồi lâu. Là ngươi, ngươi rõ ràng không muốn gả cho ta, tại sao còn phải cứu ta? Lý Huyền Dạ nghĩ tới trước bị cái tên này cầu hôn tình cảnh liền lúng. Túng không thôi, thanh khặc hai tiếng nói. Kết hôn thì thôi, ta tình yêu quan vẫn không có bao la như vậy rộng rãi. Bất quá ta có thể thu ngươi làm ta vật cưỡi. Ngươi có đáp ứng hay không? Lam Kim Long trần chờ chốc lát, liếc mắt nhìn trời thần bộ tộc người tu luyện. Nói, ngươi giống như bọn họ, cũng ham muốn trên người ta Lam Kim à? Lam Kim Long biểu bì là Lam Kim, giá trị phi thường kinh người. Con này tuổi thơ thể Lam Kim trên thân rồng Lam Kim liền giá trị lên đến 2.000 ức thần kim. Nếu như đưa nó nuôi lớn nói, giá trị sợ là sẽ phải lật không chỉ gấp 10 lần. Cũng khó trách trời thần bộ tộc dạng này đỉnh cấp thần duệ thế gia cũng sẽ đối với Lam Kim Long lên lòng tham. Lý Huyền Dạ lắc đầu. Bọn họ bất quá là một đám quỷ nghèo mà thôi. Ta mới không để ý ra của ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Trời thần nhà những cao thủ nghe nói như thế, từng cái trong lòng khỏi nói là tư vị gì. Đường đường thần tộc 10 đại thế gia chi nhất trời thần nhà thế mà bị nói thành là một đám quỷ nghèo, ngươi là có bao nhiêu tiền a? Lý Huyền Dạ một chút chờ thêm đi. Trời thần nhà đám người tu luyện dồn dập sợ hãi đến cúi đầu quỳ lại, không dám nhúc nhích một hồi. Liền ngay cả trời thần chiến phách cũng bị ném ở một bên. Căn bản không ai dám đi trị liệu hắn. Lam Kim Long lại trầm mặc một hồi về sau. Nói, được rồi, ta đồng ý cho ngươi làm thú cưỡi. Bất quá ta lượng cơm ăn rất lớn. Lấy hành tinh làm thức ăn. Ngươi muốn chăn nuôi ta có thể chiếm được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có chuyện gì, vạn giới ngôi sao vô số. Chỉ cần là không ai hành tinh ngươi tùy tiện mở rộng ăn, không ai dám cùng ngươi lấy tiền. Lam Kim Long rốt cục không chần chừ nữa. Trong cơ thể nó phát sinh một tiếng khác nào kình kêu tiếng nổ lớn. Mãnh liệt sóng tinh thần chiếu rọi ở Lý Huyền Dạ trên người. Ở Lý Huyền Dạ trong đầu, nhất thời xuất hiện một con thu nhỏ lại bản Lam Kim Long. Dĩ nhiên cũng vây quanh mệnh hồn của hắn tuyển chứa lên. Các ngươi làm sao đều vô sự yêu thích vòng quanh mệnh hồn của ta mò mẫm quay. Chơi rất vui đúng không? Lúc này Niết Bàn và Aqua cũng chạy tới. Lý Huyền Dạ đối với Niết Bàn nói. Ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào cái đám này trời thần nhà dư nghiệt? Niết Bàn trong con, ngươi sát ý bốc lên. Tự nhiên là tất cả đều giết. Có điều sau một khắc, Niết Bàn lại lắc đầu. Không thích hợp. Hiện tại chúng ta còn cũng không đủ năng lực và trời thần bộ tộc chính diện giao phong. Giết bọn hắn không thể nghi ngờ gặp triệt để làm tức giận trời thần bộ tộc. Không bằng trước tiên tìm địa phương đem bọn hắn toàn bộ nhốt lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.